Nam hậu pháo hôi của bạo quân. Chương 121, C121, quà gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời lối này, Nam Đồng đưa tay làm động tác mời Tiết Giao đi về phía trước. Xuống mật thất dưới đất, Tiết Giao tiến về phía trước mấy bước, Lục Tiềm cũng theo sát phía sau, nhưng đã bị ngăn lại. Trưởng môn chỉ mời đệ tử kiếm thánh gặp mặt nói chuyện. Công tử ở chỗ này đợi, ra đi cùng Giao Giao. Xin lỗi, trưởng môn muốn gặp riêng đệ tử kiếm thánh, làm phiền công tử ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Lục Tiềm không chịu hợp tác, hai Nam Đồng lộ ra ánh mắt tà ác. Tiết Giao lập tức nói với hai người họ, để cho ta nói với hắn vài câu. Sau đó, hắn kéo Lục Tiềm sang một bên, dỗ dành, hôn hơn 786. Ngài ở đây chờ ta. Tại sao? Đây là chuyện giữa những người hắc đạo bọn ta. Tiết Giao giả vờ nghiêm túc, nói, ta sợ ngài không hiểu lễ nghi hắc đạo sẽ chọc giận người đứng đầu ở đây. Lục Tiềm cũng không chấp nhận, vẫn cứ yêu cầu đi cùng hắn như hình với bóng. Nghe lời, Tiết Giao cứng rắn không được chuyển sang mềm. Ta sẽ nói chuyện rất nhanh, xong liền trở về với ngài. Sẽ không có việc gì. Loại bang phái nhỏ này làm sao dám động vào người của kiếm thánh. Đó là tự ngài nói. Vẻ mặt lạnh lùng của Lục Tiềm thả lỏng một chút. Tiết Giao không ngừng cố gắng, thân thể uốn éo một chút. Có được hay không? Hắn phát hiện loại phương thức giao tiếp này sẽ khiến đứa trẻ phản nghịch trở nên dễ nói chuyện hơn. Quả nhiên, Lục Tiềm rất vui vẻ đồng ý. Tiết Giao cùng một Nam Đồng đi xuống mật thất. Bức tường chậm rãi khép lại, ánh sáng trong mật thất từ ngọn lửa trên đầu chiếu xuống. Bóng tối dưới chân lắc lư như ma, khiến người ta hoảng sợ khó giải thích được. Bên ngoài mật thất, Lục Tiềm đi qua đi lại, Nam Đồng tiến lên phía trước nói, công tử, mời dùng trà. Lục Tiềm không nhìn vào ánh mắt của Nam Đồng, ánh mắt hắn đảo quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên lư hương góc tây bắc. Đôi mắt màu nâu trở nên cảnh giác. Công tử, không nhận được đáp lại. Nam Đồng gọi lần nữa. Ánh mắt Lục Tiềm rời khỏi lư hương, đột nhiên lạnh lùng nhìn Nam Đồng. Nơi này chỉ có hai người các ngươi canh giữ. Nam Đồng sắc mặt khẽ thay đổi, rất nhanh liền khôi phục thần sắc hờ hững. Đáp, đúng. Lục Tiềm theo dõi hắn, thấp giọng hỏi, cửu bộ hương. Nam Đồng vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong mắt hiện lên chút nghi hoặc, thấp giọng đáp, ngươi nói cái gì? Lục Tiềm hất cằm hướng lư hương góc tây bắc, hỏi hắn, trong phòng này có đốt cửu bộ hương? Nam Đồng không biết hắn muốn làm cái gì, hơi chần chờ, liền mỉm cười sờ cằm nói, không sai. Lục Tiềm lặp lại câu hỏi, nơi này chỉ có hai người các ngươi canh giữ. Nam Đồng có chút không nén được tức giận, cau mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Không sai, công tử có gì chỉ giáo? Lục Tiềm hơi nheo mắt, quan sát biểu tình của Nam Đồng. Nếu như luôn là hai người các ngươi canh giữ, lẽ nào ngươi không phát hiện có một thành phần hương liệu đã hết? Vì sao lâu như vậy không đi thêm? Nam Đồng ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc mà quay đầu liếc mắt nhìn lư hương. Hôn hơn 786, hắn quay đầu lại cố gắng chấn định nói. Là ta nhất thời sơ sót, mới vừa đi nghênh tiếp hai vị công tử, không để ý thêm hương liệu. Lục Tiềm hờ hững nhìn hắn. Vậy bây giờ thêm đi. Nam Đồng sắc mặt hơi đỏ lên, trong tiếng nói lộ ra không thích. Ta có nhiệm vụ, không thể rời đi. Công tử, xin tạm thời bình tĩnh. Lục Tiềm nhìn chằm chằm hắn. Ngươi biết thêm thành phần gì không? Hai tay dưới ống tay áo rộng của Nam Đồng hơi siết chặt. Tất nhiên là biết rồi. Cái nào? Lục Tiềm cũng không có thời gian rảnh rỗi hùng hổ dọa người. Cũng không phải là người thích bình phẩm hương liệu. Chỉ là từ khi vào cửa đến giờ phát hiện không ít chỗ kỳ quái. Hắn đành phải đi tìm hiểu sâu hơn. Hơn một năm nay hối hả ngược xuôi. Mấy lần suýt nữa bị người bố trí răng bẫy bắt sống để khoe khoang với Đông gia. Lục Tiềm đương nhiên sẽ không hoàn toàn yên tâm đối với người xa lạ. Công tử đây là muốn thử ta. Nam Đồng nghiêng đầu lộ ra biểu tình mờ mịt, nhưng dưới ống tay áo rộng, ba cây kim châm đã lặng lẽ xuất hiện giữa các ngón tay của hắn. Tiết Giao theo Nam Đồng xuống tầng dưới, qua nhiều ngã rẽ với nhiều lối đi đan xen, dẫn đến một căn phòng tối tăm không rộng rãi ở cuối hành lang. Một người nam nhân trung niên mặc trường sam màu đen thêu chỉ vàng đang ngồi ở trên ghế thái sư. Ông ta gảy bát trà trong tay, không nhanh không chậm nhấc mắt nhìn Tiết Giao, biểu tình nhàn nhạt chỉ chỗ ngồi bên cạnh. Mời ngồi. Tiết Giao không kiêu ngạo không xiểm nịnh đi qua ngồi xuống, chờ đối phương mở miệng trước để chỉnh giọng điệu, tránh chính mình quá mức khiêm tốn hoặc lỗ mờ áng. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Người nam nhân trung niên hỏi. Tiết Giao thấy thái độ ông ta coi như ôn hòa, cũng biểu hiện tương đối thả lòng, nửa thật nửa giả đáp lời. Người này dường như không vội hỏi những vấn đề quan trọng. Ông ta hỏi về cha mẹ chú bác của Tiết Giao, sau đó chậm rãi nhắc đến Cố Thanh Viễn. Cố Đại Hiệp nói hắn không có sư đệ. Cố Thanh Viễn xuất sư đã lâu, mà ta bị sư mới hơn một năm. Hai người bọn ta xác thực không quen biết. Tiết Giao nói. Trưởng môn Huyền Dạ Tông cúi đầu nhấc nắp trà lên, chậm rãi nói như đang tán gẫu. Ồ, ngươi có biết sư huynh của ngươi đã giam giữ phó trưởng môn Huyền Dạ Tông không? Có chuyện như vậy sao? Tiết Giao giả vờ kinh ngạc. Cố Đại Hiệp vì sao làm như thế? Muốn kiềm chế Huyền Dạ Tông. Trưởng môn Huyền Dạ Tông dương mắt biểu tình cổ quái nở nụ cười. Hắn nói người của chúng ta làm đủ trò xấu. Thiếu quản thúc, đây là việc của quan phủ. Hắn không lý do gì một mình giam giữ con tin. Tiết Giao bày tỏ thái độ thể hiện rằng mình sẽ không giống sư huynh lo chuyện bao đồng. Để tránh cho người đứng đầu Huyền Dạ Tông làm ra hành động nhổ cỏ tận gốc. Tiểu huynh đệ là người hiểu chuyện. Trưởng môn Huyền Dạ Tông đặt bát trà xuống, đứng dậy, mỉm cười với Tiết Giao, nói có vẻ treo cao. Ta thích kết bạn với người có lý trí. Vì khách khí, Tiết Giao cũng đứng dậy, chắp tay với trưởng môn Huyền Dạ Tông và nói, ngài nói quá lời, nếu có thể kết giao quý phái, đó là vãn sinh có phúc ba đời. Ha ha ha. Trưởng môn Huyền Dạ Tông thật là thoải mái cười vài tiếng. Ý tứ hàm xúc không rõ mà trả lời. Ngươi có thể trở thành đệ tử kiếm thánh, tất nhiên rất là may mắn. Hôm nay gặp gỡ ta, chúng ta liền trao đổi quà gặp mặt. Mọi người cùng nhau, may mắn, ngươi nói có đúng không? Ý của ngài là gì? Tiết Giao vẻ mặt cảnh giác. Dù sao ông ta là người đứng đầu Huyền Dạ Tông cũng không thể bắt người tống tiền đúng không? Vậy ông ta muốn quà gặp mặt gì? Tiểu huynh đệ đừng căng thẳng. Mời lại đây, Ngôn Tình Hài. Trưởng môn Huyền Dạ Tông quay người đi tới phía đông phòng, ra hiệu Nam Đồng đứng bên cạnh. Nam Đồng lập tức tiến lên, lấy xuống tranh treo trên tường, kéo mở cơ quan, tường đá chậm rãi mở về hai bên, để lộ một kệ gỗ. Các ngăn phía trên kệ hầu hết đều trống, chỉ có ngăn ở giữa đặt hai chiếc hộp và một quyển sách cổ cuộn tròn. Tiểu huynh đệ, trưởng môn Huyền Dạ Tông quay lại nói với Tiết Giao. Nhìn quyển sách này đi. Tiết Giao sững sờ không nhúc nhích. Từ nãy đến bây giờ, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác bất an khó tả. Hắn cảm thấy chuyện tối nay thật kỳ quái. Hiện tại hành vi của trưởng môn Huyền Dạ Tông càng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ hơn. Trong nguyên tác có đề cập tới Huyền Dạ Tông có một mật thất dưới lòng đất. Thế nhưng cả Lục Tiềm cũng chưa từng tiến vào. Tại sao trưởng môn Huyền Dạ Tông lần đầu gặp mặt đệ tử kiếm thánh lại chọn tại địa điểm cơ mật này? Coi như trưởng môn Huyền Dạ Tông không quan tâm bại lộ mật thất, cũng không thể hết lần này đến lần khác đem bí mật bày ra phải không? Bây giờ đoạn nhạc này được hát từ bài hát nào? Làm sao vậy? Trưởng môn Huyền Dạ Tông nhìn chằm chằm Tiết Giao đang sững sờ. Không có chuyện gì, Bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn, Tiết Giao bước tới kiểm tra cuốn sách cổ trên kệ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn phát hiện ra hai chữ được viết dọc trên bìa sách là Huyền Kinh, liền giật mình lùi về sau hai bước, kinh ngạc nhìn về phía trưởng môn Huyền Dạ Tông. Quyển sách này là tâm pháp tuyệt mật của môn phái này. Tại sao để cho ta xem cái này? Trưởng môn Huyền Dạ Tông nhướng mày. Làm sao vậy? Tiểu huynh đệ đối với cái này không có hứng thú. Tiết Giao trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn của mình. Cố gắng mỉm cười. Ngài thật biết nói đùa. Ai có thời gian đùa giỡn? Trưởng môn Huyền Dạ Tông nhìn quyển tâm pháp nói. Đây là quà gặp mặt ta dành cho tiểu huynh đệ. Tiết Giao thấp giọng trả lời. Phần quà gặp mặt này quá quý trọng, vãn sinh không dám nhận. Trưởng môn Huyền Dạ Tông cười nói. Người đáp lễ một phần quà là được rồi. Cũng không phải tặng không cho ngươi. Tiết Giao ngẩng đầu nghi ngờ nói. Vãn sinh không có vật gì giá trị để đáp lễ. Tại sao không có? Trưởng môn Huyền Dạ Tông sắc mặt lạnh lùng. Trong ánh mắt lộ ra uy hiếp, ngươi đưa cho ta một bản Thái Cực Tâm Pháp, chúng ta liền giải quyết xong. Tiết Giao sửng sốt một lúc, sau đó lấy lại tinh thần và thở phào nhẹ nhõm, thì ra người này là muốn trao đổi tâm pháp của Kiếm Thánh. Như vậy cũng tốt, nếu trao đổi giá trị ngang nhau, về cơ bản không cần lo lắng về tính mạng của mình. Ngài quả nhiên là người phóng khoáng. Tiết Giao cười nói, vãn sinh cũng không vòng vo, trao đổi tâm pháp không thành vấn đề, chỉ là vãn sinh mới nhập môn hơn một năm, tâm pháp chưa thông hiểu hết, nếu chỉ dựa vào trí nhớ, sợ sẽ có thiếu sót, có thể tha cho ta trở về sao chép một quyển, rồi trở lại trao đổi được hay không? Có thể, trưởng môn Huyền Dạ Tông thẳng thắn dứt khoát một lần nữa khiến Tiết Giao chấn động. Quyển Huyền Kinh này ngươi cầm đi sao chép một bản, đến lúc đó trả lại cho ta cùng bản chép tay Thái Cực Tâm Pháp. Tiết Giao quả thực kinh ngạc tới cực điểm, cái này chẳng lẽ chính là phúc lợi của Long Ngạo Thiên? Trưởng môn Huyền Dạ Tông tà phái này sao giống có bệnh tâm thần? Không nói trao đổi trực tiếp, tuyệt mật tâm pháp cứ như vậy cho người khác mang đi. Trưởng môn Huyền Dạ Tông lại lộ ra nụ cười cổ quái, như là xem thấu tâm tư Tiết Giao, thấp giọng cười nói, nếu chuyện này bị lộ ra, ngươi có thể giải thích với Kiếm Thánh được sao? Nếu ngươi không giao dịch với ta, ta sẽ làm như vậy, ta dễ dàng đưa Huyền Kinh cho ngươi sao? Ta không sợ ngươi chạy, chỉ sợ ngươi không chịu nhận. Tiết Giao hiểu ra và đột nhiên cảm thấy lão hồ ly này khó đối phó hơn hắn tưởng tượng. Nói như vậy, một khi tiếp nhận củ khoai phỏng tay này, không cho Thái Cực Tâm Pháp còn lợi ích sao? Kiếm Thánh sẽ tin không có trao đổi tâm pháp sao? Tiết Giao chỉ muốn giải quyết sự kiện và không có ý định phá hỏng con đường học võ của Lục Tiềm. Cho nên trưởng môn Huyền Dạ Tông nói đến lời này, hắn trái lại do dự. Làm sao vậy? Trưởng môn Huyền Dạ Tông trầm mặt xuống. Tiểu huynh đệ không đồng ý. Không phải. Tiết Giao giải thích. Ta chỉ là nghĩ rằng tâm pháp không ở trong nhà, cho nên chuyện này khả năng không làm được. Nếu ta trực tiếp nhận, cầm đi. Trưởng môn Huyền Dạ Tông nhìn chăm chú Tiết Giao. Không làm được cũng phải làm. Tiết Giao vừa muốn đáp lời, chỉ thấy trưởng môn Huyền Dạ Tông thần sắc cả kinh, quay đầu hướng bên cạnh quát lớn, người phương nào to gan dám xông vào cấm địa. Nam đồng phía sau Tiết Giao nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Vẫn chưa nhìn thấy trong phòng có người, trưởng môn Huyền Dạ Tông thần sắc âm trầm nhìn phía ngoài cửa. Nam đồng xoay lòng bàn tay dưới ống tay áo rộng, giữa các ngón tay xuất hiện ba cây kim bạc. Chậm rãi đi về phía cửa, một bóng người lảo đảo xuất hiện ở cửa. Nam đồng suýt nữa phóng ra ám khí, nhưng thấy đứng ở cửa chính là một nam đồng khác. Là ngươi? Nam đồng bên trong cau mày nói, ngươi lén lén lút lút làm chi? Nam đồng bên ngoài lúng túng giải thích, công tử kia chạy, ta không ngăn được, chạy, Nam Đồng bên trong mở to mắt. Ngươi không mở cơ quan. Ta còn chưa kịp. Nam Đồng bên ngoài cả người phát run. Toàn thân run rẩy, không phải bởi vì hắn lơ là nhiệm vụ, mà là bởi vì lúc này Lục Khiêm đang trốn ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn nói xong lời nói dối này. Những cây châm hắn đánh lén lúc này đã nằm trong tay Lục Tiềm. Nếu một cây đâm vào cơ thể hắn, hắn sẽ bị trúng độc mà chết ngay lập tức, nên hắn không thể bình tĩnh được. Trưởng môn Huyền Dạ Tông cho là hắn sợ hãi bởi vì phạm lỗi lầm, liền nhíu mày mắng, hai người các ngươi phân công nhau đuổi theo. Dạ, Nam Đồng bên trong nghe lệnh đi ra cửa. Trưởng môn Huyền Dạ Tông quay lại nhìn Tiết Giao, chính là trong nháy mắt lơi lỏng này, Lục Tiềm lợi dụng hai Nam Đồng che khuất, ra tay chớp nhoáng, phóng một cái châm bay thẳng hướng tới người trong phòng. Trưởng môn Huyền Dạ Tông cảm nhận được nguy hiểm, mở to mắt quay đầu lại, một cây châm bạc đã đâm vào giữa lông mày hắn. Sư phụ! Hai Nam Đồng kinh ngạc quay người. Bịch, bịch, hai tiếng vang trầm, hai Nam Đồng bị Lục Tiềm bắn kim châm trúng sau gáy, cùng nhau ngã xuống đất. Từ góc độ của Tiết Giao, hắn chỉ có thể nhìn thấy trưởng môn Huyền Dạ Tông đứng trước cửa bất động. Giao Giao lại đây. Tiết Giao đang định hỏi thì trưởng môn Huyền Dạ Tông đột nhiên quay người lại. Giữa hai lông mày có một cây kim châm xê ấm vào. Mắt ông ta có dòng máu đen chảy ra, vẻ mặt kinh hãi, giơ tay ra như muốn bắt lấy cái gì. Lông tơ toàn thân Tiết Giao dựng lên, nhanh chóng lùi lại, lưng va vào kệ gỗ. Trưởng môn Huyền Dạ Tông tựa hồ muốn tiến lên một bước, nhưng lại không nhúc nhích được. Lục Tiềm vội vàng tới đá một cái, trưởng môn Huyền Dạ Tông ngã xuống đất, tay ông ta vẫn giữ nguyên động tác giơ ra tóm lấy, nằm cứng đờ trên mặt đất, không nhúc nhích nữa. Đi! Lục Tiềm nắm lấy tay Tiết Giao. Tiết Giao khiếp sợ nhìn chằm chằm người nằm trên đất, mắt mở to. Ông ta đã chết rồi sao? Tiểu kịch trường, Giao Giao, chết tiệt, Long Ngạo Thiên đã giết cha vợ tương lai của hắn. Ta vẫn còn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ thú vị của mình sao? Cách chương.